Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Mặt Trời Thủy Tinh Phượng Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gia tộc dâu đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục buổi tối khắp nơi dạo chơi, ban ngày liền cẩn thận mài rũa trong tay Mặt Trời Thủy Tinh. 23.000 siêu duy tiền, thật sự là quá nhiều, cho nên hắn nghĩ ra một cái biện pháp, mài rũa thành thủy tinh tác phẩm sau đó tiến hành nhận chủ. Thủy tinh tác phẩm điểm hóa linh tính quá trình cần phải tiêu hao siêu duy tiền hoặc là thời gian. Niệm lực, cái này trên bản chất chính là một loại đổi được là. Giống như thủy tinh ảnh quạ đen điểm hóa linh tính tiêu hao 1 giờ quang niệm lực. Thì tương đương với 100 siêu duy tiền giá trị. Từ phương diện này tới xem, thời gian niệm lực thật rất đáng giá tiền. Đáng tiếc không cách nào đổi thành siêu duy tiền, chỉ có thể thông qua tương tự thủ đoạn tiết kiệm siêu duy tiền. Mặt trời thủy tinh rất yếu ớt, hơi vô tình hạ sai dao thì xong rồi. Hơn nữa mặt trời thủy tinh không thể mài rũa xuống quá nhiều bột khối vụn, bởi vì là rớt xuống bột hắn ở giữa lực lượng thần bí sẽ trực tiếp tiêu tán. Chỉ có khối vụn còn có thể còn sót lại từng tia lực lượng. Mặt trời thủy tinh càng lớn, hắn ở giữa lực lượng thần bí là bao nhiêu bội số gia tăng. Đi qua 20 mấy ngày tinh điêu tế trác, Triệu Mục rốt cuộc hoàn thành đối thủ trong mặt trời thủy tinh mài rũa. Nếu như có thể, hắn rất muốn mài rũa trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. Nhưng là hiển nhiên, hắn liền gặp đều không gặp qua. Thực tế hắc ám đại lục chỗ sâu chắc có. Nhưng vậy hiển nhiên và vũ xà thần như nhau thuộc về truyền thuyết loài. Trên thực tế từ vũ xà thần bị phát hiện, thử quang liên bang thì có hoài nghi. Trước mấy cái kỷ nguyên loài người thật hoàn toàn diệt tuyệt chỉ để lại một ít di tích. Vẫn là bọn họ đã tiến vào hắc ám đại lục ở trong đó chiếm cứ một chỗ ngồi. Dẫu sao có thể săn giết vũ xà thần văn minh, cho dù tổn thất thảm trọng cũng không khả năng văn minh toàn diệt đi. Không gặp qua Tam Túc Kim Ô, hắn nhiều nhất cũng chỉ mài rũa một cái tưởng tượng bề ngoài. Cho nên hắn mài rũa liền một cái Phượng Hoàng, không phải trên thực tế chân chính Phượng Hoàng, mà là thế giới luân hồi đại thoại Tây Du trong sản xuất một loại kêu gọi thú. Hắn làm thịt qua một cái mang Phượng Hoàng kêu gọi thú siêu duy người tiến hóa. Lúc ấy thuận tay liền đem danh tiếng này không nhỏ Phượng Hoàng cho giải phẫu. Kết quả sự thật chứng minh, loại này thân là kêu gọi thú Phượng Hoàng chẳng qua là hàng lậu. Bỏ mặc lại nước, dầu gì có cái trong cơ thể cấu tạo có thể mô phỏng mài rũa. Nhắc nhở, người phải chăng hao phí 20.000 siêu duy tiền giao phó cho thủy tinh Phượng Hoàng một điểm linh tính. 20.000, tiện nghi 3.000, Triệu Mục ha ha cười một tiếng. Cái này 3.000 không sai biệt lắm, đúng lúc là mài rũa lãng phí bộ phận. Thử quang tử hệ thống, thật đúng là một chút không tử cũng không để cho chui. Cũng may hắn có lúc quang niệm lực. Hắn rất muốn xem giá trị 20.000 siêu duy tiền kích hoạt thủy tinh Phượng Hoàng có cái gì. Thuộc tính, 200 thời gian niệm lực bắt đầu quán chú. Thủy tinh lớn chừng quả đấm Phượng Hoàng sống lại. Nếu như thứ này thuộc tính có thể chống lại ánh mặt trời cao độ ngưng tụ nhiệt độ cao. Nói không chừng hắn có thể dựa vào thủy tinh Phượng Hoàng từ thần bí phi đỉnh phía trên đào được. Càng nhiều hơn mặt trời thủy tinh mài rũa thành thủy tinh tác phẩm. Sau đó dùng thời gian niệm lực kích hoạt linh tính lại bán đi lấy kiếm lấy siêu duy tiền. Thủy tinh Phượng Hoàng chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu xanh da trời, tháng 1 năm 1000 cộng, sinh mạng, 100 thủy tinh năng lượng, 1000 thể chất, 1, lực lượng 0, 1, bén nhạy 2. Linh hồn, 1, trí khôn 1, tinh thần 1, siêu phàm, 10 chấm điểm, 20 kỹ năng 1, ánh mặt trời bổ sung năng lượng LV2. Bị động, ánh mặt trời bao phủ đất năng lượng 1 giây trả lời 1%, kỹ năng 2, ánh mặt trời chiếu khắp LV2 chủ. Động kích hoạt 1 giây tiêu hao 1 điểm năng lượng, đối với chung quanh 100 mét tạo thành 10 điểm không khác biệt, coi thường phòng ngự tổn thương. Hoặc là bị động 1 phút tiêu hao 1 điểm năng lượng để cho bán kính 2000 mét bị ánh mặt trời bao phủ. Đặc thù cường hóa, quang hóa dung nhập vào ánh mặt trời không chịu vật lý tổn thương cũng kéo dài bị chữa trị. Ngoặc kép, Triệu Mục ấn tượng đầu tiên không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là đích thực kinh sợ. Mặt trời thủy tinh, so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Ánh mặt trời bổ sung năng lượng không nói, dưới ánh mặt trời 100 giây trở về phục toàn bộ năng lượng. Hơn nữa thủy tinh phượng hoàng trước trời chính là màu xanh da trời phẩm chất. Thậm chí bởi vì là chất liệu thì có 2 cái tiên thiên kỹ năng. Năng lượng lại là so màu tím thủy tinh ảnh quạ đen còn nhiều hơn ra gấp đôi. Để cho hắn cảm thấy kinh sợ là ánh mặt trời chiếu khắp tổn thương. Đừng xem chỉ có 10 điểm, nhưng 1000 điểm năng lượng có thể kéo dài 16 phút. Nếu như là ở vào mặt trời bao phủ dưới, giống như là tạo thành vô hạn 1 phút 600 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Ngay cả là hắn bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng ánh mặt trời chiếu khắp 3 phút. Đây vẫn chỉ là cỡ quả đấm mặt trời thủy tinh. Nếu như là thần bí phi đĩnh vậy, một khối dáng vóc to mặt trời thủy tinh. Ánh mặt trời phóng xạ một khi chủ động kích hoạt, có thể tạo thành 1 giây nhiều ít điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Hắn trước một lần thu thập mặt trời thủy tinh, nhất định chính là ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Loại này coi thường phòng ngự sát thương mặt trời thủy tinh có thể nói thần vật. Phải nói duy nhất nhược điểm chính phải tự thân chất liệu yếu ớt không chịu nổi một kích. Thủy tinh ảnh quạ đen sắc mặt bất thiện nhìn chăm chăm thủy tinh phượng hoàng. Nhào tới chính là một hớp. Thủy tinh phượng hoàng mặc dù trí khôn rất thấp, nhưng là nguy hiểm vẫn là biết. Bản năng mở ra quang hóa, thuận tiện kích hoạt ánh mặt trời chiếu khắp. Chung quanh 100 mét phạm vi ngay tức thì bị ánh mặt trời bao phủ. Vô luận vật còn sống vẫn là chết vật đều bị 10 điểm coi thường phòng ngự cháy tổn thương. Triệu Mục đã thời gian đầu tiên cưỡng chế giải trừ ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng vẫn là tạo thành nhất định hỗn loạn, chỉ duy trì 1 giây ánh mặt trời chiếu khắp, chống đỡ chết cũng chỉ tạo thành 10 bị thương hại, đối với quản gia và người giúp việc mà nói không coi vào đâu. Nhưng là 100 mét phạm vi côn trùng nhưng là chết sạch sẽ. Đồng thời một ít mềm mại tờ giấy phần phật một chút bị đốt. Biệt thự lớn khắp nơi đều có người chữa cháy, ước chừng hỗn loạn liền tốt một trận. Quản gia Ngô Đồng, thời gian đầu tiên sắc mặt bất thiện ngăn ở Triệu Mục phòng bên ngoài. Nếu như bên trong không phải quý khách, hắn tuyệt đối sẽ đem bên trong người này cắt đứt tay chân ném ra khô khô lục sơn. Xin lỗi, năng lực mất khống chế, ta sẽ cho dư bồi thường. Triệu Mục đẩy cửa ra lạnh nhạt nói. Bất đồng Ngô Đồng đáp lời, xoay người đi vào bên cạnh bàn lấy ra một khối bạch thủy tinh. Không cần mài giũa nội bộ, chẳng qua là mài giũa bên ngoài. Mượn ý niệm mài giũa bất quá mười mấy giây đã mài giũa ra một cái chim non thủy tinh. Quán chú 1 giờ quang niệm lực kích hoạt, chim non thủy tinh lập tức cho người rất sống động cảm giác. Không có nhận chủ, mà là tiện tay ném cho quản gia Ngô Đồng. Nhỏ máu nhận chủ, vật này là sống. Ngày thường này một chút thủy tinh là có thể nuôi. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nhìn trong tay rất sống động chim non thủy tinh, Ngô Đồng do dự một chút xoay người rời đi. Hắn không thể thật dạy bảo quý khách. Cái này chim non thủy tinh xem bộ dáng là niệm năng lực chế tạo đồ. Nếu như phía trên không có phụ đặc thù có giám thị hiệu quả và những thứ khác hiệu quả niệm năng lực, như vậy cái này đích xác là một kiện chân quý thú vị nhận lỗi. Không nên để cho ta thất vọng. Triệu Mục lẩm bẩm. Hắn biết một chút, Ngô Đồng rất trung thành. Vậy rất thích gia tộc Dâu Đi Tam thiếu gia Kilua. Kilua Zodic là Hunter nhân Hunter thế giới thứ nhất nam lắp thêm. Bản thân cũng có chân thực may mắn thiên phú trong người. Hơn nữa bị đánh giá là gia tộc Zodic xuất sắc nhất ám sát thiên phú. Ngô Đồng nếu như xác nhận chim non thủy tinh không có tai họa ngầm nhất định sẽ đưa cho Kilua. Chim non thủy tinh đúng là không tai họa ngầm. Hơn nữa người khác nhận chủ coi như là hắn cái này người sáng tạo vậy không cách nào khống chế. Nhưng là ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể cảm giác được chim non thủy tinh tồn tại. Đây coi như là một cái tọa độ xác định vị trí. Trừ phi Kilua vứt bỏ chim non thủy tinh, nếu không chỉ cần đến gần hắn liền sẽ lập tức biết. Đây chẳng qua là theo thủ hạ một bước dỗi dánh cờ. Coi như thất bại cũng không quá tổn thất một điểm thời gian niệm lực và một khối thủy tinh. Nếu như thành công tương lai đi săn Kilua sẽ thuận lợi rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-noivogaich-nối-vi-o-gaich-nối-di-ai-gaich-nối-si-gaich-nối-tsong-gaich-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.